Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 189, nghèo túng Ngọa Long cùng Phượng Sô. 3 năm qua, phía ngoài thế lực đều coi là Ngọa Hổ Quan là bởi vì binh lực không đủ, lo lắng các lộ chư hầu liên hợp vây quét, lúc này mới lui về phòng thủ. Thật tình không biết, căn bản không phải dạng này, bởi vì Ngọa Hổ Quan người đều đang chờ. Chờ bọn hắn vương lại xuất hiện, vương một khi hiện thế, chính là lại nổi sóng gió thời điểm. Chuyện này chỉ có chúng ta mấy cái biết liền tốt. Tại không có thu được chúa công mệnh lệnh trước đó, chớ để lộ tin tức. Sau đó, Lưu Bá Ôn nhắc nhở đám người. Vâng, quân sư. Sở hữu người lập tức đứng lên chắp tay xưng là, cùng trước đó không giống chính là, lần này bọn hắn lực lượng so trước đó không biết đủ gấp bao nhiêu lần. Giao Châu, Châu Phủ, một tòa khí thế rộng rãi, cổng đề phòng xâm nghiêm cự trong phủ, một thân hình hơi có vẻ nhỏ gầy, mặt mũi tràn đầy âm vụ nam tử chính nghe một vị văn sĩ bẩm báo. Cái gì? Ngươi nói tại xưng đế trước nhất định phải tìm tới Ngọc Tỷ. Kịp phản ứng về sau, âm vụ nam tử giận tím mặt. Không sai, nam tử này không phải người khác, chính là Giao Châu chi chủ Viên Thuật. Bên cạnh vị kia văn sĩ thì là dưới trướng thứ nhất mưu sĩ Dương Hoàng. Thiên hạ chư hầu cái nào không biết Ngọc Tỷ tại Ngọa Hổ Thành trong tay. Chẳng lẽ ngươi để ta đi tìm bọn họ nếu không thành? Càng nói, Viên Thuật càng phẫn nộ, rất có đập bàn rượu tư thế. Nguyên lai, gần nhất thiên hạ đại thế dần dần ổn định, Viên Thuật tâm tư cũng hoạt lạc. Hắn ở xa giàu có Giao Châu, hiện tại lại là binh cường mã tráng. Một cái vương hầu xưng hào đã không thỏa mãn được hắn. Viên gia tư thế tam công, chênh lệch chính là cái kia đế vị. Bành trướng về sau Viên Thuật sớm đã đối cái danh xưng này thèm nhỏ dãi đã lâu. Kết quả hắn nói ra về sau lại là bị mình mưu thần hủy bỏ mất. Làm sao có thể không giận? Chúa công bớt giận, chúa công bớt giận. Thấy thế Dương Hoàng trong lòng khe khẽ thở dài, vội vàng xin lỗi. Tại cái này Đại Hán Vương Triều muốn xưng đế, nhất định phải danh chính ngôn thuận mới được. Mà truyền quốc Ngọc Tỷ chính là đồ tốt nhất. Nhưng mà, thế nhân đều biết là Ngọa Hổ Quan người mang đi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám đi muốn. Lại không dám lộ ra. Hừ, đáng tiếc kia Văn Hạo chết sớm. Nếu không ta trước hết diệt Ngọa Hổ Thành. Tức giận đập một chút cái bàn về sau. Viên Thuật chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn kỳ thật cũng biết Dương Hoàng thực sự nói thật. Nếu như không có vật kia, danh bất chính, ngôn bất thuận, đừng nói các lộ chư hầu, chính là Giao Châu cảnh nội bách tính đều không thể tin phục chính mình. Diệt Ngọa Hổ Thành, Dương Hoàng trong lòng thở dài, nhà mình chúa công thật đúng là, bất quá hắn trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chúa công chớ nên vội vàng sao động, thần còn có một kế sách. Cái gì kế sách? Nghe vậy, Viên Thuật hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ Dương Hoàng có thể diệt đi Ngọa Hổ Thành, cướp tới Ngọc Tỷ hay sao? Hồi bẩm chúa công, mặc dù thiên hạ đều biết truyền quốc Ngọc Tỷ đến Ngọa Hổ Quan trong tay, nhưng là có chưa từng có ai nhìn thấy đâu. Không có, hết thảy đều là suy đoán mà thôi. Nói nơi này, Dương Hoàng khóe miệng hơi vểnh lên. Viên Thuật nghĩ xưng đế, hắn cũng sẽ không ngăn cản, ngược lại còn tương đương ủng hộ. Dù sao Viên Thuật một khi xưng đế, hắn liền có khả năng là thứ nhất thừa tướng, dưới một người trên vạn người. Cho nên, nghe được nơi này, Viên Thuật trong lòng đã có suy đoán. Cho nên chỉ cần chúng ta là một cái giả, sau đó tùy tiện tìm lý do liền nói là từ Ngọa Hổ Thành bên kia đạt được, chẳng phải danh chính ngôn thuận rồi. Dù sao Văn Hạo không có chứng cứ, dù là nói là lại ám lôi cốc nhặt được, bọn hắn cũng vô pháp phản bác. Dương Hoàng nói ra hắn ý nghĩ. Diệu, diệu, một chiêu này diệu, vẫn là quân sư cao kiến. Ba ba ba, Viên Thuật kìm lòng không được vỗ tay. Kể từ đó, ta liền nói ta có Ngọc Tỷ. Các ngươi ngươi có thể đem ta thế nào? Coi như thật tại Ngọa Hổ Quan trong tay. Các ngươi có thể đi muốn. Không ngăn, vì việc này, cái khác chư hầu nói không chừng còn có thể cùng Ngọa Hổ Thành phát sinh xung đột. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Báo, ngay tại Viên Thuật vì thế vui vẻ không thôi thời điểm. Một vị thiên tướng đến đánh cửa đại điện. Nói, Viên Thuật phất tay, khởi bẩm chúa công. Hôm nay sáng sớm, Thương Ngô quận chân gia mang theo 50 xe từ Ngọa Hổ Thành mua bắp ngô xuất phát. Thiên tướng không dám thất lễ, đem nghe được tin tức 1 năm 1 mười báo lên. Chân gia, chân mật, 50 xe bắp ngô. Không nghe thì thôi, nghe xong Viên Thuật trong mắt đúng là hiện lên một tia dâm tà. Lần trước một thời điểm hắn thấy được chân mật mỹ mạo về sau liền một mực nhớ mãi không quên. Trong lòng suy nghĩ xưng đế về sau, cái này chân mật chính là hoàng hậu nhân tuyển tốt nhất. Cho nên liền để phái để mắt tới bọn hắn. Đi, tìm một cơ hội cho ta toàn bộ cầm xuống. Lần trước để nàng cho thoát thân, lần này nhất thiết phải cho ta trói về. Đối kia 50 xe bắp ngô cũng là một số lớn tài phú, tuyệt đối không thể lãng phí. Cơ hồ không có làm bất kỳ suy nghĩ, Viên Thuật liền làm ra quyết định. Vâng, chúa công. Thiên tướng chắp tay, khom người thối lui. Hôm nay vận thế không sai, Ngọc Tỷ, hoàng hậu đều có rơi vào. Ha ha ha ha. Thiên tướng rời đi về sau, Viên Thuật bưng lên trước mặt ly rượu, không nhịn được phá lên cười. Bên cạnh Dương Hoàng cũng là mặt mỉm cười, một bộ thiên hạ ta có dáng vẻ. Không nói Viên Thuật, Thương Ngô quận, thành nam 50 dặm trên quan đạo, một chiếc xe ngựa đang chậm rãi tiến lên. Càng xe bên trên gã sai vặt mặt ủ mày trâu đánh lấy chợp mắt, nhìn không có chút nào sinh khí. Phảng phất xe đi tới chỗ nào cũng không trọng yếu, chỉ cần tại đi là được. Trong xe lại là ngồi 2 tên văn sĩ, trong đó một vị hoàn thủ cầm quạt lông đầu đội khăn chít đầu. Chỉ thấy hai người vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng còn nhìn nhau, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Gia Cát, ngươi nói lần này chúng ta đi tìm Viên Thuật được sao? Trầm mặc một lát, trong đó một vị văn sĩ trầm thấp nói, không biết, nhưng là chúng ta phải đi thử một lần. Cầm trong tay quạt lông văn sĩ mở miệng, không sai, bọn hắn không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngọa Long cùng Phượng Sô. Nhưng danh hào của ngươi đã sớm bị kia Gia Cát Vũ thay thế. Viên Thuật lại sinh tính đa nghi, vạn nhất, bàng thống đắng chát lắc đầu. Ta cảm thấy Ngọa Hổ Thành chúng ta bên kia ngược lại là trước tiên có thể đi thử một lần, sau đó. Hắn bổ sung một câu, Ngọa Hổ Thành, kỳ thật ta cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là ở trong đó có cao nhân, chúng ta đi bọn hắn cũng không nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta. Gia Cát Lượng lắc đầu, cũng không phải hắn đa nghi, mà là tại cao nhân thủ hạ làm việc, có đôi khi lại nhận một chút cản tay, vạn nhất tiếp nhận đây. Bàng thống trong lòng kỳ thật cũng có cái này lo lắng. Bọn hắn hiện tại vô danh không số, Ngọa Hổ Thành lại là nổi tiếng bên ngoài, còn có cao nhân, mà thôi, nếu như Viên Thuật bên này không được, chúng ta liền đi Ngọa Hổ Thành thử một chút. Trầm tư sau một hồi lâu, Gia Cát Khổng Minh làm ra quyết định. Lại nói 3 năm trước đây, bọn hắn cần tuân sư mệnh xuống núi tìm kiếm minh chủ, sau đó đi trấn áp Gia Cát Vũ. Không nghĩ, phía sau bọn họ mỗi một bước kế hoạch đều có thể bị Gia Cát Vũ biết được không nói. Thậm chí Thảo Đường cũng không hiểu thấu bắt lửa. Nếu không phải bàng thống trời sinh linh tuyệt, đoán chừng hai người đều không sống tới hiện tại. Gia Cát Vũ thật có lợi hại như vậy? Gia Cát Lượng không tin, bàng thống cũng không tin. Sau đó bọn họ nghĩ tới rồi một cái đáng sợ khả năng, nhưng hết sức ăn ý đều không có nói ra. Về sau hai người quyết định đầu nhập chư hầu, sau đó mượn dùng binh lực của bọn hắn đi nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Không nghĩ, thế nhân đều biết Gia Cát Khổng Minh đã đầu nhập Lưu Bị. Đồng thời trôi qua phong sinh thủy khởi, bất luận là thật to nho nhỏ thế lực, đều coi bọn họ là làm hai cái hạng người vô danh. Thậm chí ngay cả nhìn thấy chư hầu cơ hội đều không có, liền bị thủ vệ cho chạy ra. Giờ phút này, bọn hắn trừ Ngọa Hổ Thành chưa thử qua bên ngoài, chỉ còn lại Giao Châu Viên Thuật. Nhưng mà, ngay tại hai người còn muốn tiếp tục thương lượng thời điểm, ngoặt xe ngựa lại truyền tới gã sai vặt thanh âm: "Tiên sinh, phía trước giống như xuất hiện một cái đội xe, ước chừng hơn 200 người. Chúng ta đi vòng qua, vẫn là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"